Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, chương 690, tiến vào. Thần mộ, ở thời gian sau này bên trong, Bố Lạc Lâm giải quyết mình đã trải qua hết thảy mạo hiểm thế giới bên trong sự vụ. Sau, bản tôn của hắn trở về vô hạn hồn nguyên không gian. Tiếp tục cùng Nguyên đồng thời tu luyện hồn nguyên đại đạo, mà hắn rất nhiều phân thân, lại là bắt đầu dự định mở ra mới mạo hiểm thế giới. Bởi vì một hơi từ chân thần cấp độ trực tiếp đột phá đến hồn nguyên lĩnh chủ cấp bậc. Sở dĩ hiện tại Bố Lạc Lâm có thể lập tức mở ra nhiều mạo hiểm thế giới. Hắn quyết định phân ra mấy cỗ phân thân, đồng thời tiến vào thế giới khác nhau bên trong. Nơi này là thế giới thần mộ, một mảnh rậm rạp rừng cây phía trên. Bóng dáng của Bố Lạc Lâm đứng lặng trong hư không, ánh mắt nhìn quét bốn phía, lộ ra thần sắc tò mò. Hắn phân thân này mở ra mạo hiểm thế giới chính là thần mộ. Chủ yếu nội dung vở kịch chính là một đám chí cường giả liên thủ bố cục, chu diệt Sa Đọa Thiên Đạo, Độc Cô Bại Thiên, Ma Chủ, những người này vẫn là rất khiến người ta kính nể. Cùng Trường Sinh Giới Tam Hoàng Ngũ Đế tương tự, đều là vì chúng sinh có thể không tiếc ngã xuống anh kiệt. Bố Lạc Lâm tự nói, có chút thổn thức, thần mộ nội dung vở kịch hắn hiện tại đã thông qua hệ thống hiểu rõ gần đủ rồi. Cuối cùng kết cục cũng đã biết được. Sau đó, hắn triệu hoán Hắc Long, nghĩ phải thấu hiểu phía thế giới này độ mạnh. Rất nhanh, Bố Lạc Lâm liền từ trong miệng của Hắc Long biết được đại khái. Được này một thế giới hệ thống tu luyện cùng hồn nguyên không gian ở giữa so sánh. Một giới này nghịch thiên cấp cường giả, đại thể tương đương với khởi nguyên đại lục thần vương cấp độ. Trong già thiên thế giới tiên đế, mà thiên đạo lại đã đạt đến phổ thông hồn nguyên mức độ rồi. Hắn tự nói, dựa theo Hắc Long đưa ra tin tức, phía thế giới này đẳng cấp thuộc về cấp 4 đại thế giới. Tương đương với khởi nguyên đại lục cấp độ, cao nhất có thể dựng dục ra thần vương cấp bậc cường giả. Mà thiên đạo lại là đặc thù tồn tại, nó bản hẳn là thế giới quy tắc, thế nhưng bởi vì bị chúng sinh ác niệm ăn mòn, cuối cùng hóa thành tà ác ý chí, mượn lực lượng chúng sinh đột phá một thế giới này hạn mức tối đa, đạt đến hồn nguyên cấp bậc, sánh ngang thần vương nghịch thiên cấp cường giả. Ở một giới này cũng không có thiếu, như Nhân Vương Vũ Hinh, nhân vật chính Thần Nam, Độc Cô Bại Thiên các loại mạnh nhất bốn hồn, cùng với Hỗn Độn Vương, Thanh Thiên các loại, khoảng chừng mười mấy người dáng vẻ. Mà ở nghịch thiên cấp bên dưới, lại là thiên giai tồn tại, chia làm thiên giai đỉnh phong, thiên giai hậu kỳ, thiên giai trung kỳ cùng với thiên giai sơ kỳ, phân biệt đối ứng khởi nguyên đại lục Hỗn Độn Chúa Tể, Vĩnh Hằng Chân Thần, Hư Không Chân Thần cùng với Phổ Thông Chân Thần, Tượng Đại Long Đao, Liệt Không Kiếm các loại. Xoay người làm nhân vật chính Thần Nam hài tử ngày xưa mấy vị đồ đằng chí tôn, cùng với Thái Cổ Thất Quân Vương bên trong Bạch Khởi các loại, chính là thuộc về thiên giới tầng thứ đỉnh phong, sánh ngang Hỗn Độn Chúa Tể cấp cường giả, có thể cùng hoàn mỹ thế giới bên trong chuẩn tiên đế tranh đấu. Mà những kia phổ thông thái cổ thần linh, cảnh giới lại là phân biệt từ thiên giai sơ kỳ đến thiên giai hậu kỳ không đợi. Thiên giai bên dưới sinh linh lại chia làm thần hoàng cấp, thần vương cấp cùng phổ thông tiên thần cấp bậc, phân biệt đối ứng vũ trụ chi chủ, vũ trụ tôn giả cùng với bất hủ thần linh ba cái này đại cảnh giới. Cho tới tiên thần bên dưới phàm nhân cảnh giới, trong thế giới thần mộ chia làm cấp 6, phân biệt đối ứng trong nguyên thủy vũ trụ, từ học đồ đến giới chủ này 6 cái cấp độ. Giờ khắc này, Bố Lạc Lâm giáng lâm đoạn thời gian, vừa vặn là nội dung vở kịch bắt đầu ban đầu. Thần Nam từ thần mộ bên trong bò ra thời điểm, có chút vô vị a. Bố Lạc Lâm đứng ở trong hư không, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Bây giờ đối với hắn mà nói, e sợ đã không có bất luận cái gì mạo hiểm thế giới có tính khiêu chiến. Dù cho vẻn vẹn là phân thân giáng lâm, thế nhưng vẫn nắm giữ cao đẳng hồn nguyên cấp độ sức chiến đấu đáng sợ. Thực lực như vậy, một cái tay cũng có thể trực tiếp đập chết thiên đạo rồi. Mặc dù là nhỏ yếu thế giới, thế nhưng đảo cũng không phải không còn gì khác. Tuy rằng thần mộ thế giới đang ở so sánh với vô hạn hồn nguyên không gian mà nói, nhược nhỏ đến đáng thương. Thế nhưng kia cũng không ý nghĩa trong đó liền hoàn toàn không có đối bố Lạc Lâm hào không vật giá. Chị rồi, hắn hôm nay, đạo cung năm đại thần chỉ vẻn vẹn mới dùng ra đi hai tôn. Còn có ba đạo phân thân không có sáng tạo. Có lẽ ở trong thế giới thần mộ này có thể tìm được thích hợp mạnh mẽ cơ thể sống. Ngoài ra, hắn 9 lần bí thuật cường hóa thủ đoạn cũng vẫn không có dùng hết. Trong một giới này cũng không phải là không có đáng giá hắn động lòng bí pháp. Tượng độc cô bại thiên nghịch loạn, thần lão ma hoán ma kinh, cùng với thần chiến vạn cổ giai không cùng với tuyên cổ thông thông hai đại nghịch thiên pháp tắc, đều là có chỗ độc đáo riêng. Những bí thuật này nếu là bị cường hóa đến hồn nguyên cấp độ, tất nhiên cũng sẽ là cực kỳ đáng sợ. Cũng được, ngược lại bản tôn giờ khắc này đang cùng nguyên tu luyện. Ta phân thân này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bố Lạc Lâm tự nói, khóe miệng hơi lộ ra ý cười. Sau một khắc, bóng người của hắn trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Nhân gian giới, đông tây phương giao giới chỗ, thần ma lăng viên vị trí chi địa. Đầy trời mưa hoa bên trong, vô số rừng bia đứng lặng, mỗi một tòa đều đại diện cho một tôn ngã xuống thần ma. Bóng dáng của bố Lạc Lâm lặng yên xuất hiện tại nơi này. Một mặt có nhiều thú vị nhìn quét chu vi, vùng đất này tổ mạch liền chìm nghỉm ở mảnh này nghĩa trang phía dưới. Độc cô bại thiên người này, ngược lại thủ đoạn cao cường. Hắn tự nói, ánh mắt hiểu rõ tất cả. Nhìn thấy nghĩa trang phía dưới vô tận dưới nền đất, nơi đó có cả nhân gian giới linh khí tổ mạch. Giờ khắc này một bóng người ở trong đó chìm nổi. Thình lình chính là độc cô bại thiên một bộ thân thể. Mượn tổ mạch sức mạnh gột rửa tử khí. Bang này nghịch thiên người, đều là kẻ tàn nhẫn a. Bố Lạc Lâm hơi cảm thán. Độc cô bại thiên, cùng với con trai của hắn độc cô tiểu bại, vì lừa dối, bày xuống diệt trời đại kế, có thể nói là trả giá cả to lớn. Bọn họ tiến hành rồi nhiều lần lột xác, không chỉ là thân thể, thậm chí dính đến linh hồn cấp độ. Không tiếc tiến hành linh hồn lột xác, hầu như để cho mình trở thành một người khác. Bố Lạc Lâm rất rõ ràng, bản trong kịch tình nhân vật chính thần nam, hắn không chỉ là con trai của thần chiến, tương tự cũng là con trai của độc cô bại thiên. Hắn là độc cô tiểu bại linh hồn lột xác sau, chuyển thế ở thần gia, trở thành con trai của thần chiến. Thân thể lột xác cũng đã đầy đủ hung hiểm, mà linh hồn lột xác, hầu như là ở tự sát. Bố Lạc Lâm cảm thán, vì giết chết thiên đạo, độc cô bại thiên những trí cường giả này, có thể nói đã là không tiếc bất cứ giá nào rồi. Độc cô tiểu bại linh hồn lột xác sau, hình thành mới nguyên thần cũng chính là thần nam. Hắn bản thân hầu như bằng là chết một cách triệt để. Đánh nổi này không thể bảo là không lớn. Mà sau, cuối cùng đại quyết chiến bên trong, ngàn tỷ năm đến vô tận năm tháng tối cường chiến hồn toàn bộ xuất thế. Muốn cùng thiên đạo đồng quy vu tận, liền ngay cả độc cô bại thiên, ma chủ, quỷ cùng với thần chiến, bốn vị này đã đạt đến nghịch thiên cấp vương giả cấp bậc. Có thể nói dưới thiên đạo tối cường giả tồn tại, vì tiêu diệt thiên đạo cũng không tiếc tự hủy. Loại này tinh thần mặc dù là bố Lạc Lâm cũng không thể không kính nể. Ngươi là ai? Đột nhiên, trong thần ma lăng viên, một giọng già nua vang lên. Bố Lạc Lâm khóe miệng kéo lên. Hắn không cần quay đầu lại đều biết, chủ nhân của thanh âm này tất nhiên là lão nhân coi mộ rồi. Giờ khắc này, một tòa nhà tranh nhỏ phía trước, một tên thân thể lọm khọm, khô gầy không gì sánh được, tựa hồ một cái chân đã bước vào quỷ môn quan, ông lão chính một mặt giật mình nhìn Bố Lạc Lâm. Ta dĩ nhiên nhìn không thấu hắn. Lão nhân coi mộ giờ khắc này không thể nghi ngờ là khiếp sợ. Hắn quanh năm bảo vệ ở trong nghĩa trang này, không phải là bởi vì những khác, là bởi vì hắn cảm thấy tòa này nghĩa trang tuyệt đối nắm giữ đáng sợ bí mật. Ở đây hắn cảm nhận được ngày xưa cố nhân khí tức. Thế nhưng hắn tìm rất lâu, cũng vẫn không có phát hiện. Hôm nay, Bố Lạc Lâm đột nhiên xuất hiện, để hắn giật mình không gì sánh được. Lấy tu vi của hắn, coi như là thiên giới đỉnh phong cường giả, cũng không cách nào hoàn mỹ tránh né cảm nhận của hắn. Thế nhưng trước mắt nam tử thần bí này, hắn nhưng là tí ti nhìn không thấu. Nghe được lão nhân coi mộ quát hỏi, Bố Lạc Lâm nhưng là không có trả lời chắc chắn, mà là một mặt ý cười hướng về hắn làm một cái cấm khẩu thủ thế. Chỉ trong thần ma lăng viên một nơi, nhìn thấy tình cảnh này, lão nhân coi mộ hơi sững sờ. Tiếp theo ngón tay của hắn phương hướng nhìn lại, nhất thời hơi thay đổi sắc mặt, chỉ thấy giờ khắc này, vô số thần ma lăng mộ ở giữa, một tòa không đáng chú ý tiểu nấm mồ đang ở khẽ chấn động. Đồng, sau một khắc, một cái trắng xám cánh tay đột nhiên từ nấm mồ phía dưới giãy giụa mà ra, gắt gao trói lại mặt đất. Nhìn thấy tình cảnh này, mặc dù là lão nhân coi mộ cũng là không khỏi lộ ra không gì sánh được vẻ khiếp sợ. Hắn nhưng là biết thần ma lăng viên lai lịch rất lớn. Hư hư thực thực là một vị hẳn là chết đi cố nhân thủ bút. Nơi này mai táng đều là trước thiên địa trong đại kiếp bị thiên chi hóa thân đánh giết thần ma thi. Thể, toàn bộ đều là mất đi sinh cơ. Làm sao có khả năng còn sẽ có người sống sót? Thì ra là như vậy. Chỉ chốc lát sau, làm cái kia tiểu nấm mồ bên trong, một tên một mặt mờ mịt thanh niên triệt để bò ra sau. Lão nhân coi mộ tự nói, thần sắc không gì sánh được phức tạp, lấy thần ma thân thể bày xuống tòa này nghịch thiên trận pháp. Chỉ vì tác thành cho hắn, sau một khắc, hắn lần thứ hai nhìn về phía Bố Lạc Lâm, sắc mặt nghiêm túc, người thần bí kia vật là ai? Dường như sớm liền đã biết rồi tòa kia tiểu nấm mồ bên dưới bí mật. Chẳng lẽ nói một trận này bố cục chính là tác phẩm của người nọ? Ta là ai? Ta là thần nam, tên thanh niên kia từ trong đống đất nhỏ bò ra sau. Rất nhanh sẽ khôi phục trí nhớ lúc trước. Trên mặt lộ ra không gì sánh được vẻ giật mình. Tiếp theo, thần nam nhìn quét chu vi, đang nhìn đến tự thân vị trí chi địa chính là một mảnh phần mộ nghĩa trang sau, nhất thời càng thêm giật mình. Sau đó hắn lại nhìn thấy Bố Lạc Lâm cùng thủ mộ thân ảnh của lão nhân. Thần nam nhìn thấy vị này thiên địa nhân vật chính ánh mắt tìm đến phía chính mình. Bố Lạc Lâm nhất thời lộ ra từng tia tiếu ý. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.